Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 734, tan vỡ quảng cáo thương. Còn có một điều kiện. Nghe Trương Dương, Raim rõ ràng sửng sốt một chút, tựa hồ là không nghĩ ra còn có chuyện gì không nói rõ ràng. Nên nói sự tình thật giống đều nói xong nha. Điều kiện gì? Hắn nghi hoặc nhìn hắn. Trương Dương nhìn hắn nói rằng, đệ nhị bộ sẽ có một ít mới vai phụ gia nhập. Những này vai phụ ta nghĩ dùng chúng ta quốc gia người. Nếu như có đệ tam bộ bộ thứ tư, khả năng còn có thể có một ít phản phái. Những người này ta cũng muốn dùng chúng ta quốc gia người. Mới vai phụ, Raim lại là ngẩn ra. Hắn có thể nghe hiểu Trương Dương hai câu này ý tứ. Dùng bọn họ quốc gia người. Cũng là mang ý nghĩa bọn họ tháng 9 truyền hình sẽ không lại có thêm người gia nhập cái này. Series, cái này series hết thảy mới nhân vật, đều sẽ dùng Trương Dương người. Bắt đầu triển lộ ngươi dã tâm sao? Ngươi muốn mang ngươi người cùng đi ra hiện tại vũ đài quốc tế sao? Đối với Trương Dương ý nghĩ này, Raim càng là không cảm thấy quá bất ngờ. Nếu như hắn không có ý nghĩ như thế, đó mới thật sự bất ngờ đây. Bọn họ hí phân nặng sao? Raim cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Trương Dương nở nụ cười. Biết hắn đang lo lắng cái gì? Nói rằng, đây là vai phụ. Bọn họ mãi mãi cũng sẽ không che đậy nhân vật chính ánh sáng. Mặc kệ cái này series đập bao nhiêu bộ. Dominic Toretto cùng Brian mãi mãi cũng là nhân vật chính. Raim yên lòng. Cũng là rất thoải mái đồng ý hắn cái điều kiện này. Tuy rằng Trương Dương dùng chính là với hắn thương lượng ngữ khí. Nhưng hắn cũng biết, cái điều kiện này hắn nếu như không đáp ứng, đệ nhị bộ cái gì chỉ sợ cũng thất bại. Hắn chỉ có thể đáp ứng. Người trẻ tuổi này dã tâm hắn cũng sớm đã nhìn thấu. Cũng có thể mơ hồ đoán được hắn là muốn mượn cơ hội này bắt đầu đem người đứng bên cạnh hắn mang tới Hollywood, mang tới thế giới sân khấu. Thế nhưng, chỉ cần bọn họ cướp không đi nhân vật chính ánh sáng, mới vai phụ dùng bọn họ quốc gia người cũng không có quá to lớn quan hệ. Lại nói, bộ phim này từ chủ bị đến chế tác đều là hắn một mình ôm lấy mọi việc. Đừng nói thêm mấy cái vai phụ, coi như là phải thay đổi nhân vật chính hắn chỉ sợ cũng phải đáp ứng. Đến cùng nói, hắn còn là một thương nhân, chỉ cần có tiền kiếm lời, hết thảy đều tốt thương lượng. Hắn mới sẽ không bởi vì một hai diễn viên sự tình liền từ bỏ như thế một kiếm tiền cơ hội thật tốt. Phải biết, tốc độ, nhưng là quải ở công ty bọn họ danh nghĩa. Hắn nóng nảy lấy công ty bọn họ cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Cái điều kiện cuối cùng bàn xong xuôi, đón lấy chính là ký hợp đồng. Có thể là vì nhường Raim có thể an tâm một ít. Trương Dương ở mới hợp đồng bên trong cố ý bỏ thêm một đoạn. Đặc biệt chú Minh Tân gia nhập vai phụ hí phân sẽ không vượt qua nhân vật chính. Sẽ không cướp đi các nhân vật chính ánh sáng. Mà nhìn thấy đoạn này thoại bị viết tiến vào hợp đồng, Raim cũng có chút thật không tiện nở nụ cười. Trong lòng cũng lại không kiêng dè gì. Ký tên hợp đồng, xác định Trương Dương hai ngày nay sẽ sau khi xuất phát. Raim liền bắt đầu sắp xếp người tay. Sắp xếp một loạt công nhân viên cùng thiết bị xuất ngoại đi tới nơi quay chụp bố trí. Này một bộ lấy cảnh sẽ ngang qua vài cái quốc gia. Quay chụp lượng vẫn còn có chút gian khổ. Cũng may những này tiền kỳ công tác bọn họ cũng sớm đã làm tốt. Sắp xếp lên cũng sẽ không có khó khăn quá lớn. Nhà tài trợ sự tình ngươi sắp xếp như thế nào? An bài xong tất cả sau. Raim hỏi nhà tài trợ sự tình. Trương Dương nói rằng, sau hai ngày với bọn hắn đàm luận tốt sau ta liền đi. Sau hai ngày, Raim sửng sốt một chút, hỏi, hai ngày đủ sao? Được rồi, chính là đàm luận điểm tài trợ, nếu không quá nhiều thời gian. Raim liếc mắt nhìn hắn, nhắc nhở, những này quảng cáo thương tốt với ngươi như có chút ý kiến. Có ý kiến? Trương Dương sửng sốt một chút, tại sao? Bởi vì bọn họ quá bị động. Raim nghĩ lúc đó những kia quảng cáo thương không nói gì dáng dấp, liền muốn cười. Có người chia sẻ loại này cảm giác vô lực thực sự là quá tươi đẹp. Lúc trước hắn cùng Trương Dương nói chuyện hợp tác thời điểm. Cũng là không nói gì rất nhiều lần a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương giờ khóc giờ cười. Bị động, như vậy coi như bị động. Các ngươi cũng quá pha lê tâm chứ. Nếu như các ngươi cảm thấy như vậy coi như là bị ủy khuất. Chân chính lúc đàm phán các ngươi sẽ tan vỡ. Trương Dương phảng phất đã thấy những này quảng cáo thương bị chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ. Dại ra dáng dấp, hắn điện ảnh cũng sẽ không nhường những này quảng cáo thương để yêu cầu. Hắn mới sẽ không cho phép hắn trong phim ảnh xuất hiện đông cứng quảng cáo hình ảnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ tài trợ điều kiện có thể sẽ rất hà khắc. Raim tiếp tục nhắc nhở. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương chỉ là cười. Cũng không có giải thích cái gì. Nói rằng, Raim tiên sinh, người sắp xếp một hồi nhường bọn họ Minh sau 2 ngày lại đây nói một chút hợp tác sự tình đi. Không thành vấn đề, Raim gật gật đầu, hỏi, nhường bọn họ đồng thời qua tới vẫn là dịch ra thời gian phân đừng tới đây. Nhìn bọn họ đi, Trương Dương nói rằng, nếu như bọn họ đều có thời gian, đồng thời lại đây cũng có thể. Nếu như không thời gian, liền nhìn bọn họ lúc nào thuận tiện đi. Ngược lại liền Minh sau 2 ngày thời gian, thứ 6 ta liền muốn đi. Raim gật gù, không nói thêm gì nữa. Đứng dậy gọi điện thoại sắp xếp đi tới. Một lát sau, hắn nói cho Trương Dương. Những này quảng cáo thương đều có thời gian. Quyết định ngày mai đồng thời lại đây trao đổi. Đồng thời lại đây, Trương Dương ngớ ngẩn. Bỗng nhiên cảm nhận được một loại bị người đào hầm mùi vị. Những này quảng cáo thương quyết định đồng thời đến. Khẳng định có âm mưu. Hắn vẫn đúng là không đoán sai. Những này quảng cáo thương môn vẫn đúng là đã thương lượng được rồi. Quyết định ngày mai cho hắn một hạ mã uy. Cho hắn biết một hồi Hollywood quy tắc trò chơi. Mười mấy cái quảng cáo thương đồng thời cho hắn tạo áp lực. Đồng thời tỏ thái độ hắn không đáp ứng bọn họ điều kiện hà khắc liền không tài trợ. Hắn nên tan vỡ chứ. Ngày thứ 2, 9 giờ, 11 vị quảng cáo thương người phụ trách ở Raim dẫn dắt đi đồng thời ra hiện tại phòng làm việc. Mười mấy người vẻ mặt tươi cười. Vài vị đồng hành thậm chí còn vừa nói vừa cười trò chuyện. Tâm tình của mọi người nhìn thật giống đều rất tốt. Chính là không biết bọn họ loại này hảo tâm tình có thể hay không duy trì cả ngày. Trương Dương rất sớm liền ở phòng làm việc chờ bọn họ. Nhìn thấy bọn họ lại đây, hắn cũng là vẻ mặt tươi cười đến đón. Ở Raim giới thiệu sau từng cái với bọn hắn nắm tay chào hỏi. Cái này là ô tô quảng cáo thương. Cái này cũng là ô tô quảng cáo thương. Cái này vẫn là ô tô quảng cáo thương. Cái này là quần áo thể thao trang quảng cáo thương. Cái này là ăn uống đại lý quảng cáo thương. Mười mấy cái quảng cáo thương giới thiệu sau đến, Trương Dương cũng có chút ngất. Này cái nào nhớ được a? Vị nào đi tới? Với bọn hắn khách sáo vài câu sau, Trương Dương trên mặt mang theo nụ cười nhìn chúng quảng cáo thương môn. Tuy rằng bọn họ là đồng thời đến, nhưng làm sao cũng không thể là đồng thời nói chuyện hợp tác. Này vẫn phải là từng cái nói chuyện. Ta tới trước đi. Một vị mập mạp người đàn ông trung niên đứng dậy. Người này là Raim cuối cùng với hắn giới thiệu. Hắn đúng là nhớ tới, là một vị ô tô chế tạo thương người phụ trách. Đại gia trước tiên ngồi một chút, Trương Dương cùng những người khác bắt chuyện một tiếng, mang theo vị này quảng cáo thương tiến vào phòng làm việc của mình. Đóng lại cửa kính, hai người mặt đối mặt ở văn phòng trên ghế salon ngồi xuống. Không có quá nhiều phí lời, rất trực tiếp tiến vào chủ đề. Ở hai người đi vào thời điểm, bên ngoài cái khác quảng cáo thương đều không cảm thấy đầu đi tới quan tâm ánh mắt. Trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Một bộ tính trước kỹ càng dáng dấp. Phảng phất là đã thấy sau đó sẽ bị thương rất nặng Trương Dương. Liền ngay cả Raim đều hiếu kỳ nhìn qua. Hắn lại không ngốc. Vẻn vẹn chỉ là từ những này quảng cáo thương trên mặt cái kia bình tĩnh vẻ mặt cũng có thể đoán. Được, bọn họ tựa hồ là có kế hoạch gì. Chỉ là... kế hoạch của bọn họ có thể thành công sao? Hắn rất thế bọn họ lo lắng. bởi vì hắn đã từng lĩnh giáo qua Trương Dương cứng rắn. Thời khắc này, tất cả mọi người đều muốn biết bên trong hai người ở đàm luận gì đó. Rất đáng tiếc chính là, nơi này cách âm rất tốt, dù cho là bọn họ đều dựng thẳng lên lỗ tai, dù cho là bọn họ có thể nhìn thấy pha lê bên kia hai người chính đang trò chuyện, cũng căn bản không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Bọn họ duy nhất có thể nhìn thấy chính là đối mặt bọn họ Trương Dương vẫn mang theo nụ cười. 3 phút, 5 phút đồng hồ, 10 phút, Trương Dương nụ cười trên mặt chưa từng biến qua. Những này quảng cáo thương môn cũng phi thường có kiên trì. Lẳng lặng chờ đợi, theo, đè bọn họ tính toán. Nhiều nhất lại có thêm 5 phút đồng hồ. Hắn nên liền muốn không cười nổi. Nhưng mà, lại là 10 phút qua. Trương Dương trên mặt vẫn cứ mang theo nụ cười. Lần này, quảng cáo thương môn có chút há hốc mồm. Chuyện này, này không khoa học à. 20 phút qua, điều kiện hà khắc nên đã sớm nói ra à. Nhưng là tại sao hắn còn đang cười? Nghe được như vậy điều kiện hà khắc, hắn coi như là không tức giận cũng có thể là mặt ủ mày trao chứ. Như vậy vẫn mang theo nụ cười là có ý gì à? Trong giây lát này, những này quảng cáo thương đều rất muốn biết một hồi Trương Dương đối diện vị kia đồng bạn vẻ mặt. Muốn biết hắn đến cùng đang làm gì. Nhưng rất đáng tiếc chính là, vị này quảng cáo thương là quay lưng bọn họ. Bọn họ không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Bọn họ không nhìn thấy. Trương Dương nhưng là có thể nhìn thấy. Vị này quảng cáo thương nét mặt bây giờ là dại ra. Đầy mặt dại ra. Hắn dùng một loại không thể tin được ánh mắt nhìn Trương Dương. Tựa hồ là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Ngay ở vừa nãy, hắn đưa ra chính mình tài trợ điều kiện. Điều kiện mặc dù có chút hà khắc, nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu. Hắn thậm chí có thể kết luận, nếu như đổi lại Hollywood cái khác đạo diễn, chỉ có phải là những kia hàng hiệu xịn đạo diễn. Hắn những điều kiện này đối phương tuyệt đối sẽ đáp ứng. Nhưng là, trước mắt người trẻ tuổi này nhưng là cho hắn một hết sức rõ ràng trả lời chắc chắn. Hắn trả lời chỉ có một từ đơn. No, hắn thậm chí đều không làm sao cân nhắc. Khi nghe đến điều kiện của hắn sau liền trực tiếp lắc đầu. Sau đó, hắn choáng váng, này cứng rắn thái độ. Với hắn dự liệu ở trong chênh lệch quá nhiều a. Hắn căn bản chưa hề nghĩ tới như vậy phương án a. Liền có kẻ mặc cả đều không có. Trực tiếp từ chối bọn họ đáp kiện. Chuyện này, đây rốt cuộc có phải là ở nói chuyện hợp tác a? Vị này mập mạp người đàn ông trung niên suýt chút nữa cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trước hắn cùng đông đảo Hollywood đạo diễn nói qua hợp tác. Nhưng cũng xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy a. Một hồi lâu sau, vị này mập mạp người đàn ông trung niên rốt cục phục hồi tinh thần lại. Ngữ khí nghiêm nghị nói rằng, Trương Đạo, nếu như ngươi không thể đáp ứng điều kiện của chúng ta, vậy chúng ta chỉ sợ cũng không thể tài trợ ngươi điện ảnh. Trương Dương hơi có chút đáng tiếc đưa tay ra, nói rằng, cái kia thật là quá đáng tiếc, hy vọng lần sau chúng ta có cơ hội hợp tác. Mập mạp người đàn ông trung niên lần thứ hai ngây người, dùng một loại có chút ngơ ngác mục chỉ nhìn Trương Dương. Miệng bị cả kinh Trương thành o hình. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Câu này dưới cái nhìn của hắn lực sát thương to lớn. Đối phương lại liền như thế hời hợt mang qua. Sao có thể có chuyện đó? Nghe được nếu như vậy, hắn làm sao có khả năng như thế bình tĩnh? Nếu như là những khác đạo diễn, nghe được hắn nói như vậy, đã sớm hoảng rồi a. Người như thế bình tĩnh là xảy ra chuyện gì a? Mập mạp người đàn ông trung niên thật sự bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn thậm chí đang hoài nghi mình có phải là nói chuyện một giả hợp tác. Chịu đến to lớn chấn động, hắn thậm chí đều không nhìn thấy Trương Dương đưa đến trước người mình. Tay phải, nhìn vị này thất thố quảng cáo thương. Trương Dương cũng là có chút không hiểu ra sao. Không phải là từ chối ngươi tài trợ sao? Ngươi cần như vậy hồn bay phách lạc sao? Người nếu như thật sự như thế muốn tài trợ, đem điều kiện đề khá một chút, chúng ta cũng là có thể đàm luận a. Như vậy hồn bay phách lạc không nói lời nào là mấy cái ý tứ à? Tom tiên sinh, A, mập mạp người đàn ông trung niên phục hồi tinh thần lại. Sau đó có chút tức giận nhìn Trương Dương. Trương Đào, chúng ta là mang theo thành ý đến cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Ngươi thật làm cho chúng ta thất vọng. Thành ý, Trương Dương không nói gì một hồi. Nhắc nhở, Tom tiên sinh, nói thật lòng, ta thật không có cảm nhận được các ngươi thành ý. Ngươi suy nghĩ thật kỹ ngươi vừa nãy nói ra điều kiện. Thật sự có thành ý sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tom tiên sinh khóe miệng không cảm thấy co giật một hồi. Thành ý, vừa nãy điều kiện tốt như, thật sự không phải rất có thành ý. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Tom tiên sinh, Tom còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng cũng bị Trương Dương thô lỗ đánh gãy. Nếu như các ngươi còn kiên trì vừa nãy điều kiện, vậy chúng ta cũng đừng lãng phí nữa lẫn nhau thời gian. Những kia điều kiện ta là không thể đáp ứng. Trương Dương nghiêm túc nói. Nếu như các ngươi thật muốn hợp tác, liền xin lấy ra các ngươi thành ý. Tom ngơ ngác nhìn hắn. Trương Dương nhìn hắn, tiếp tục nói. Muốn tài trợ có thể, nhưng muốn lúc nào cho màn ảnh. Màn ảnh kéo dài là bao nhiêu? Đây là do chúng ta đến quyết định, không là các ngươi. Tom tiên sinh, ta đến nhắc nhở ngươi một hồi. Chúng ta đập chính là điện ảnh, không phải quảng cáo. Tom tiếp tục dạy ra. Ngài trước tiên suy tính một chút. Nếu như thật có ý hướng hợp tác, chúng ta bàn lại. Trương Dương đứng dậy, hướng hắn làm một cái thủ hiệu mời. Tom cũng theo đứng lên, ngất ngất vù vù ra phòng làm việc của hắn. Bên ngoài, chúng quảng cáo thương đã sớm là lòng như lửa đốt. Bọn họ không biết cái kia văn phòng phát sinh cái gì, nhưng bọn họ đều đoán được sự tiến triển của tình hình thật giống có chút thoát ly đã khống chế. Đúng là Raim tiên sinh khóe miệng chẳng biết lúc nào hiện ra một tia ý cười nhàn nhạt. Lấy một loại người ngoài cuộc thân phận dùng một loại rất hứng thú ánh mắt thưởng thức những người này, một bộ ở xem kịch vui dáng dấp. Hắn cảm giác mình nên đoán được cái kia văn phòng phát sinh cái gì. Hắn thậm chí đoán được vị kia Tom e sợ đã tan vỡ. Gặp phải như thế một vị lại cường ngạnh lại không theo động tác ra bài người, là cá nhân đều sẽ tan vỡ. Nhìn thấy Trương Dương bỗng nhiên đứng dậy, một đám quảng cáo cũng không cảm thấy theo đứng lên. Sau đó, bọn họ nhìn thấy hoàn toàn tự tin đi vào Tom hồn bay phách lạc đi ra. Chúng quảng cáo thương bối rối. Đây là tình huống thế nào? Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Vị kế tiếp, không chờ trong đầu của bọn họ hiện lên càng nhiều suy đoán. Trương Dương nói chuyện, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,